Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 029 làm siêu trộm kít đọc. Siêu trộm Bader, Sơn Nhân tự có diệu kế. Không cần lão Jin bận tâm. Shirakawa Yu cười hì hì. Lại nói, nếu như ta thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, có chút tiền thưởng không? ... Đối với này, Jin không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Rất có hắn phong cách hành sự. Đại khái là cảm thấy lời của hắn nói rất ngu, rất tẻ nhạt, như tiểu hài tử đánh cược như thế. Shirakawa Yu tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm Jin. Hắn bây giờ có phân tích cùng biến mất ở tay, trong bất kỳ hoàn cảnh chấp hành ám sát nhiệm vụ đều giống như dễ như trở bàn tay ung dung. Cái này cũng là hắn tự tin tiền vốn. Vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ ăn hắn này sóng phép khích tướng. Bị hắn tính toán một đợt đây. Có thể không nghĩ đến. Jin ở trầm ngâm một lát sau, lại lắc lắc đầu. Không, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đẹp đẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nói xong, Jin đứng lên, muốn rời khỏi. Shirakawa Yu đó là một trận phiền muộn. Vốn là nghĩ đến sóng phép khích tướng thêm câu cá chấp pháp. Làm sao Jin hàng này không mắc câu a? Hoàn toàn không cho hắn đùa cợt cơ hội. Trước khi đi, Jin đột nhiên lại đối với hắn nói rằng, ngày mai xuất viện sau đó đến ba cứ điểm, ta dẫn ngươi đi phòng nghiên cứu lấy thuốc. Vừa dứt lời, cũng không chờ hắn có phản ứng gì, Jin cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Trên giường bệnh, Shirakawa Yu một trận kinh ngạc. Phòng nghiên cứu, chẳng lẽ là tổ chức khai phá dược phẩm phòng nghiên cứu? Tốt, Jin có thể chủ động nói như vậy, mời hắn đi phòng nghiên cứu, nói rõ đối với mình đã đầy đủ tin cậy a. Sáng ngày thứ hai, Lôi Kích nhà xuất bản, nào đó bản do tác gia vừa viết xong sơ thảo, này sẽ đã hoàn thành so với xét duyệt, in ấn các loại một loạt trình tự công tác, sớm đóng sách, tốc độ ánh sáng xuất bản, đồng thời, tuyên truyền cường độ còn không nhỏ. Ở Tokyo Light Novel giới, xem như là nhấc lên một trận mua dậy sóng. Cùng lúc đó, nào đó nhà cửa hàng sách, có một cái trang phục thời thượng mỹ lệ, khí chất thần bí, trải lên một đầu tóc dài thẳng nữ hài. Tên của nàng gọi là Koizumi Akako, ở bề ngoài là một vị học sinh cấp 3, kỳ thực nhưng có ma nữ thân phận, am hiểu người thường chưa từng nghe thấy bói toán cùng vu thuật. Đang nhìn đến quyển sách này thời điểm, nàng hiểu ý nở nụ cười, tự lẩm bẩm, quả nhiên xuất hiện sao? Siêu trộm Bader thực thể sách, nếu là tà thần điểm danh tác phẩm, ta cũng mua đến xem. Nói ra vài câu nói chuyện không đâu lời kịch sau, cô Izumi Akako ôm sách đi tới cửa tiệm, tính tiền rời đi, nghỉ trưa qua đi, Ekoda Cao Trung, lớp 11B, không rõ chân tướng Kuroba Kaito bạn học. Còn ở chỗ ngồi buồn bực ngán ngẩm chờ đợi trong giờ học kết thúc. Vị này xem ra dài đến cùng Kudo người nhân bản giống như học sinh cấp 3. Che giấu thân phận, chính là đại danh đỉnh đỉnh siêu trộm kít. Đồng thời, cũng chính là Shirakawa Yu cái kia quyển tiểu thuyết tư liệu sống Shiraishi Manhei linh cảm. Cơ bản cùng Kuroba Kaito không sai biệt. Bảo thạch đạo tặc siêu trộm kít. Mỗi lần làm một hồi lớn tú trộm bảo thạch, mục đích là vì tìm kiếm Pandora, điều tra một cái khác tổ chức thần bí cùng mất tích phụ thân. Kuroba Kaito ở trong lòng suy tư gần nhất có thể trở thành hành động mục tiêu bảo thạch. Lúc này, một cái quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Am hiểu ảo thuật học sinh cấp 3 Shiraishi Manhei, là quá cổ cấp thế giới ma thuật sư Shiraishi Shinji nhi tử. ... Kuroba Kaito có chút không nói gì nhìn về phía đột nhiên nói chuyện cô Izumi Akako. Cái tên này còn nói cái gì kỳ quái bói toán đây? Nghiêng đầu qua chỗ khác, vốn định chẳng quan tâm giả chết, cứng không thừa nhận thân phận của chính mình. Nhưng mà, cô Izumi Akako sau đó nói, có thể nhường hắn cũng không ngồi yên được nữa. Có một lần, Manhei phát hiện phụ thân lúc sinh tiền giấu đi trang phục. thế mới biết phụ thân kỳ thực là náo động thế gian, siêu trộm bát đơ. Này này, này rất mèo, không phải là mình quãng thời gian trước tự mình trải qua sao? Cái tên này trắng trợn ở trường học nói ra muốn làm gì a? Kuroba Kaito có chút cuống lên. Nhưng mà Koizumi Akako còn ở tự mình tự nói tiếp. Ngoặc kép, đồng thời, nhìn chằm chằm giải rác thế gian trong truyền thuyết bảo thạch tổ chức thần bí. Điều tra cùng phụ thân cái chết có quan hệ sự tình. Man hay vì tìm ra tổ chức bộ mặt thật. Hóa thân trở thành đời thứ hai, siêu trộm bát đơ. Tiếp tục trộm cắp, thì ra là như vậy. Đây chính là ẩn giấu ở siêu trộm sau lưng cố sự sao. Chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh người lên tiếng kết thúc. Koizumi Akako còn ở giả vờ giả vịt cảm thán. Kuroba Kaito nghe được tê cả da đầu. Vừa định nghiêng đầu qua chỗ khác chất vấn. Đã thấy Koizumi Akako đã đi tới trước mặt hắn. Quơ quơ trong tay light novel. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là ở đọc tiểu thuyết giới thiệu tóm tắt thôi. Nạc, tên sách, siêu trộm bát đơ. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn khoác một bộ đấu bồng đen. Mang theo màu đen mũ dạ vai nam chính bìa ngoài. Kuroba Kaito há hốc mồm. Này cái gì thần tiên light novel ra. Viết ra giới thiệu tóm tắt cùng trên người mình trải qua giống như đúc a. Nhường ta xem một chút. Hắn đoạt lấy cái kia bản mới tinh. Siêu trộm bát đơ. Lật vài tờ sau ngây người. Trên mặt vẻ mặt. Liền như tận mắt nhìn thế giới tận thế như vậy đặc sắc. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Không riêng là giới thiệu tóm tắt cùng trải nghiệm của hắn cực kỳ tương tự. Chính văn bộ phận. Trừ đổi mấy người tên ở ngoài. Nội dung căn bản liền là hắn cùng Di mấy ngày trước vừa mới trải qua sự tình. Liền mỗi một chi tiết nhỏ cùng mỗi một đoạn đối thoại. Đều là hoàn toàn tương đồng. Người viết quyển sách này. Đến cùng là nhà tiên tri vẫn là ma pháp sư a? Chẳng lẽ thân phận đã sớm bại lộ. Còn bị người theo dõi giám thị. Kuroba Kaito sắc mặt cực kỳ khó coi. Cường bỏ ra một cái nụ cười. Hắn đối với Koizumi Akako nói rằng, quyển sách này, có thể hay không cho ta mượn lấy về nhìn kỹ một chút? Đương nhiên có thể, Koizumi ôm cánh tay, lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Chẳng bằng nói, ta chính là chuyên môn vì ngươi mua được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuroba Kaito muốn nói lại thôi. Có lòng muốn hỏi, nhưng phỏng chừng lấy đối phương nước tiểu tính. Chắc chắn sẽ đem tà thần dọn ra với hắn giả thần giả quỷ. Vì lẽ đó hắn cũng liền từ bỏ tìm kiếm Koizumi trợ giúp. Lúc xế chiều, tan học thời gian vừa tới. Kuroba Kaito liền vội vã không nhịn nổi mang theo. Siêu trộm bát đơ, về đến nhà, chính mình một người nhìn mấy chương. Càng xem càng hoảng sợ, càng xem tâm càng lạnh. Liền như là mệnh môn bị người khác gắt gao nắm loại cảm giác đó. Kuroba Kaito tâm tình bây giờ khó chịu đến cực hạn. Cả người cũng không tốt. Sau khi, hắn lại vô cùng lo lắng đi tới Blue Parrot Bar. Tìm tới Ji. Ji tên đầy đủ Ji Konosuke. 61 tuổi lão nhân gia. Biết một chút ảo thuật. Bên ngoài kinh doanh nhà này ba. Kỳ thực là hai đời siêu trộm kít trợ thủ. Ở Kuroba Toichi sau khi mất tích. Đem siêu trộm kít thân phận thực sự báo cho Kaito. Cũng tiếp tục hiệp trợ Kaito gây án. Trộm cắp bảo thạch. Đồng thời, Ji cũng là Kuroba Kaito người đáng tin tưởng nhất. Quan hệ của hai người. Liền như là Conan cùng Agasa Hiroshi như vậy. Vào giờ phút này, Ji ở quầy bar sau lau chùi ly thủy tinh. Có chút kỳ quái nhìn Kuroba Kaito. Thiếu gia, người này tan học vô cùng lo lắng đến. Chính là vì nhường ta đọc một quyển light novel. Nói chung ngươi xem trước một chút đi. Ở Kuroba Kaito không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc bên. Trong, Ji lắc đầu một cái không dám hỏi nhiều. Không thể làm gì khác hơn là mở ra cái kia bản danh vì là. Siêu trộm bát đơ, light novel. Sau 10 phút, bầu không khí thường thường có người truyền nhân hiện tượng. Lúc này. Tòa thành này lại nhiều một vị sắc mặt khó coi tiểu thuyết độc giả. Xem xong tiểu thuyết, không, nói chuẩn xác là mới lật một chương. Di liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. hai người bọn họ bí mật lớn nhất, lại bị một vị không biết tên tác giả viết ở light novel bên trong. Di ra ra, người thấy thế nào? Kuroba Kaito đầy mặt nghiêm nghị, tâm tình không hề so với Di ung dung bao nhiêu. Có người điều tra chúng ta, còn ở trong quán rượu đặt máy nghe lén cùng lỗ kim máy thu hình. Di sắc mặt tái nhợt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong quán rượu rơi vào quỷ dị mà kinh sợ trầm mặc. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vút qua tập, ép thẳng tới mặt, tưởng tượng ra này cả kinh người độ khả thi sau. Hai người nổi da gà đều mau đứng lên, liếc mắt nhìn nhau gật gù. Kaito cùng Di hiểu ngầm không lên tiếng nữa, bắt đầu nghiêm túc ở trong quán rượu các góc kiểm tra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.